Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ khi thiết kế mô đun, chẳng lẽ đã biết trước sẽ có một trận chiến ngày hôm nay? Làm sao có thể? Quan chỉ huy đồn trú Charon nhìn hành động tị nạn trên mặt đất từ đầu đến cuối. Mãi đến lúc này mới như nhớ ra mình có thể hô hấp. Đột nhiên thở hổn hển mấy hơi. Nếu không vì cái gì mỗi một chức năng của mô đun, mục đích chính đều là vì phòng ngự và tị nạn. Hắn rời mắt từ mặt đất lên không trung. So với mặt đất trống rỗng, chiến trường trên không có vẻ cực kỳ chật chội. Phía trước là hạm đội Charon đang vây quanh hình tròn. Phía sau là hạm đội biên phòng Bắc Cảnh vừa kết thúc quá độ. Và bị kẹp ở giữa là hạm đội Hạt Vĩ đột nhiên không có động tác tiếp theo. Ký lục viên chiến trường, quan chỉ huy Charon quay đầu lại, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Bệ hạ vừa mới bảo ngươi kiểm kê số lượng hạm đội địch. Đã kiểm kê xong chưa? Khác với các quan quân tiền tuyến, Charon đang sốt ruột. Mặc dù đã nhận được báo cáo dân thường đã an toàn rút khỏi chiến khu, ánh mắt lạnh lùng của Nero trước sau chưa từng thả lỏng. Hạt Vĩ có thể đến Charon mà không cần thông qua tuyến phòng thủ biên giới. Điều đó chứng tỏ chúng đã ẩn náu trong lãnh thổ đế quốc từ rất sớm. Và có thế lực quý tộc mạnh mẽ làm chỗ dựa. Hạm đội có quy mô khổng lồ đó chính là bằng chứng tuyệt vời. Bất kể thực lực tự thân của Hạt Vĩ có mạnh mẽ đến đâu, chúng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn từ hư không lấy ra một lượng vũ khí dự trữ khổng lồ như vậy. Titus Lauder, hắn thì thầm một cái tên, đôi mắt đỏ từ từ nheo lại. Ngay từ khi lệnh thuế vừa ban bố và vương đô bị giới nghiêm toàn diện, hắn đã dùng vũ lực kiểm soát tất cả các nhân vật trung tâm của gia tộc Lauder, bao gồm cả đại công Harrison, nhưng vẫn có người trốn thoát trước. Vì ông ngoại ruột này đã giải từ chiến trường chính trị từ thời Wahia II. Vô cùng xa lạ đối với hắn, Nero từng đem ra thảo luận với Heydrich, nhưng lúc đó cả hai đều không chú ý quá nhiều đến người này. Heydrich, Nero bật sáng màn hình liên lạc, tăng cường tuần tra các phủ đệ đại quý tộc bị giam lỏng. Một con ruồi cũng không thể bỏ lọt, quan trọng nhất là tuyệt đối không thể để bọn họ bị GTCS ở vương đô. Ánh mắt Heydrich lạnh lùng, lập tức lĩnh hội, tuân mệnh, bệ hạ. Trong khi hắn phát ra lệnh liên lạc với vương đô từ khoang điều khiển, tinh hệ Charon đã bắt đầu giao chiến toàn diện. Hạm đội mang biểu tượng Hạt Vĩ bị đội biên phòng và đội quân Charon bao vây tứ phía. Khi không thể dùng dân thường để bắt cóc đội quân đế quốc, hạm đội Hạt Vĩ hiển nhiên bó tay bó chân, chỉ có thể trái đột phải phá trong vòng vây, rơi vào thế bị động. Lấy danh nghĩa bệ hạ tiến công, quan chỉ huy Charon thấy dân thường đã rút lui, khí thế tăng vọt, lớn tiếng hạ lệnh, không một con thuyền nào được sót lại, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Đã rõ, trưởng quan. Nero chăm chú nhìn tinh đồ, chú ý nhất cử nhất động của hạm đội địch. Trước đây hắn chưa từng giao chiến với Hạt Vĩ trong trụ vực, chỉ biết rằng khi Hạt Vĩ chấp hành nhiệm vụ, chúng luôn coi mạng người như cỏ rác, hoặc theo cách lý giải bằng tín điều cực đoan của họ. Được chúng GTCS cũng là một loại cứu rỗi, là con đường duy nhất để trở về vòng tay của các vị thần. Năm đó, để bắt tiểu Nero 10 tuổi, Hạt Vĩ đã càn quét sạch sẽ cả một tiểu hành tinh. Còn lang kỵ lúc đó, để mang tiểu Nero tránh khỏi tai mắt của Rupert, thậm chí không thể mặc áo giáp và vũ khí. Vì thế, khi đối mặt với đoàn kỵ sĩ thánh điện trước đây, vốn được trang bị đầy đủ và thực lực không hề thua kém lang kỵ, họ đã chịu tổn thất rất lớn. Những điểm sáng biểu thị Hạt Vĩ trên tinh đồ, trong sự hỗn loạn và bị động né tránh, đột nhiên bắt đầu có những dị động rất nhỏ. Cách chương